Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, nếu không báo động. Vương Thiến hiện tại tuy nhiên tướng mạo biến, thế nhưng là thực chất ở bên trong tính cách cũng không có gì thay đổi. Nghe được có người như thế đùa giỡn chính mình, tâm tình nhất thời táo bạo lên. Phanh một cánh tay ngọc hung hăng đập trên bàn, cái này một cái bất chợt tới biến hóa. Để Diệp Thần giật mình, ta dựa vào, ngươi muốn làm gì? Hắn nhìn lấy Vương Thiến bộ dáng, đã đứng lên, giống như là muốn đánh nhau bộ dáng, làm gì? Giáo huấn mấy tên hỗn đản này. Vương Thiến bây giờ khuôn mặt liền xem như sinh khí đều là mê người. Như vậy, Diệp Thần cười khổ. Ngươi hiện tại cái này bộ dáng có thể đánh sao? Nói, chỉ Vương Thiến trên thân váy đầm, đến lúc đó đừng nói đánh bất quá người ta. Làm không cẩn thận còn sẽ bị người ăn đậu hũ. Mà lại, loại này y phục một khi bị người nhẹ nhàng nắm một chút, cũng có thể chóc ra. Chẳng lẽ cái nhà đầu này không nghĩ tới những thứ này sao? Vương Thiến nhìn xem trên người mình y phục, suy nghĩ một chút cũng thế, thở phì phì ngồi xuống, hai cái đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần, thật sự là mất hứng, không bằng chúng ta đổi một nhà a. Đổi một nhà làm gì? Ta nhìn nơi này hoàn cảnh không tệ, mà lại hóng mát, ngay ở chỗ này đi, mấy tên côn đồ mà thôi. Diệp Thần còn không có đem đối phương để vào mắt, tùy tiện đối với lão bản hô, lão bản, đến hai bình bia ướp lạnh. Một bên thanh niên nhìn thấy Vương Thiến thở phì phì bộ dáng, liền biết vừa mới chính mình nói chuyện đối phương đã nghe được. Mấy người liếc nhau, riêng là nhìn đến Diệp Thần cái kia gầy yếu dáng người, tăng thêm cái kia một bộ dế nhũi bộ dáng, trong lòng không khỏi tức giận, như thế xinh đẹp nữ nhân, làm sao lại cùng một cái dế nhũi ngồi cùng một chỗ? Quả thực là quá rất phong cảnh. Cái này thời điểm, một cái thật cao gầy gò thanh niên đứng lên, đối với mấy người nói ra, anh em đi thử xem, nói không chừng có thể ôm mỹ nhân về đâu. Nói xong, một mặt cười dâm đãng đi hướng Diệp Thần bên này. Cái này thời điểm, lão bản vừa mới lấy tới hai chai bia, còn có trong tay đồ nướng đặt ở Diệp Thần trên mặt bàn. Thanh niên đi tới về sau, vô cùng trang bức cầm lấy một chuỗi, sau đó cầm rượu lên cái bình rót một ngụm bia. Tiểu tử, diễm phúc không cạn a, như thế xinh đẹp nữ nhân đều có thể đoạt tới tay. Bất quá, hôm nay tính toán tiểu tử ngươi không may gặp phải ta, thức thời cút nhanh lên a. Đối phương thái độ cực kỳ phách lối. Bất quá Diệp Thần liền nhìn thẳng đều không có nhìn một chút, cười tủm tỉm giơ tay lên bên trong đồ nướng, thả ở trong miệng, sau đó đồng dạng uống một ngụm bia. Khoan hãy nói, bia ướp lạnh cửa vào về sau, Diệp Thần cảm giác toàn bộ lồng ngực xẹt qua một đạo ý lạnh, để cho mình tinh thần chấn động, thầm nghĩ, khó trách nhiều người như vậy ưa thích ở chỗ này uống rượu. Nguyên lai cảm giác coi như không tệ a. Thanh niên nhìn thấy Diệp Thần không thèm để ý chính mình, nhất thời có loại bị xem thường cảm giác, trong lòng khó chịu, thân thủ muốn phải bắt được Diệp Thần cổ áo. Thế mà, Diệp Thần chỉ hơi hơi lắc một hạ thân, vô cùng xảo diệu tránh thoát đi. Sau đó cao giọng đối với lão bản nói ra, lão bản, cái này chai bia để ra hỏa này uống. Ta cũng không tính tiền, để hắn trả tiền. Nói xong, vẫn như cũ là một mặt xem thường nhìn chằm chằm thanh niên nói ra. Sau này đồ nướng, coi như là ta mời khách. Bất quá ngươi muốn là lại ăn lời nói, ta liền muốn thu phí. Nguyên bản ngàn vạn coi là giống Diệp Thần loại này thổ hào chỉ sẽ biết sợ đâu, không nghĩ tới hắn không có chút nào sợ hãi. Dường như còn có một loại xem thường cảm giác, đi ra lăn lộn coi trọng là cái gì? Mặt mũi, thanh niên bị Diệp Thần rơi mặt mũi, trong lòng đương nhiên dị thường khó chịu. Càng Diệp Thần đối diện còn ngồi đấy một cái dạng này cực phẩm mỹ nữ, ta con mẹ nó cho ngươi mặt. mũi đúng hay không? Mẹ nó, lão tử trực tiếp nói cho ngươi a. Cái này cô nàng, nói, thanh niên chỉ Vương Thiến. Lão tử nhìn kỹ, con mẹ nó ngươi cút xa một chút cho ta, ba. Diệp Thần căn bản khinh bỉ nói chuyện với đối phương, mà lại đối phương ngôn ngữ đã thành công để hắn có đánh đối phương lý do. Một cái miệng rộng rút đi qua, thanh niên toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, thân thể không chút nào khoa trương trên không trung đi một vòng, oanh một chút ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Huyết đàm bên trong, thậm chí nhìn đến chính mình đại nha sau khi đánh xong, Diệp Thần tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng, vẫn như cũ tiêu sái ăn sâu nướng, dường như vừa mới đánh người cũng không phải mình. Lão bản, ghi lấy a, cái kia chai bia là hắn uống, người cũng không thể tính tới trên đầu ta. Lão bản nghe được Diệp Thần lời nói, toàn bộ biểu lộ đều vặn vẹo. Đậu phộng, hôm nay xem như phải ngã nấm mốc. Hắn nhận biết những cái kia thanh niên đều là thanh bang người, có thể nói là làm địa đầu xa. Bây giờ vị khách hàng này thậm chí ngay cả thanh bang người đều dám đánh, xem ra tối nay muốn bình an là không thể nào. Bất quá khi hắn nhìn đến Diệp Thần đối diện nữ nhân thời điểm, vẫn là kiên trì đi tới. Tiểu hỏa tử, tranh thủ thời gian mang theo ngươi bằng hữu đi thôi. Những người kia không dễ chọc, đều là thanh bang người, một mình ngươi bị đánh ngược lại là không có cái gì. Muốn là liền bạn gái của ngươi đều góp đi vào, vậy liền không có lời. Thanh bang, Diệp Thần nghe được thanh bang cái tên này, nhất thời đến hứng thú. Chính mình thì muốn đối phó thanh bang đâu, vậy mà tìm tới cửa, hiện tại là xã hội pháp trị. Ta cũng không tin những người này hội làm gì ta. Diệp Thần một mặt nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nói ra. Lão bản nghe được Diệp Thần lời nói, lắc đầu, một mặt thở dài nhìn lấy Vương Thiến, trong lòng dâng lên lòng thương hại, ám đạo cái nhà đầu này làm sao tìm được như thế một cái làm càn làm bậy làm bạn trai, bị hắn hại chết cũng không biết chết như thế nào. Thanh niên bị đánh về sau, hắn mấy người nhất thời cầm lên trên mặt bàn chai rượu, hướng về phía Diệp Thần chạy tới, ngoài miệng mắng mắng chít chít, con mẹ nó ngươi cũng dám xuất thủ. Nói, trong tay cái bình ào ào đánh tới hướng Diệp Thần. Lão bản thấy thế, trong lòng khẩn trương, tự mình làm có thể là vốn nhỏ mua bán, các ngươi dạng này đánh lên, chính mình thanh âm còn thế nào làm? Vội vàng khuyên, mấy vị tiểu ca bớt giận, ta chỗ này cũng là vốn nhỏ mua bán, mà lại hoa ca cũng thường xuyên đến nơi này, có thể hay không xem ở hoa ca mặt mũi đi bên ngoài, lợi ích trước mặt. Lão bản lựa chọn không nhìn Diệp Thần, bảo trụ chính mình trong điếm quan trọng. Hiển nhiên mấy cái thanh niên nghe được lão bản nói ra hoa ca thời điểm, thân thể có chút do dự, sau đó đối với Diệp Thần nói ra, tiểu bức có loại cùng lão tử tới. Vương Thiến tuy nhiên tính khí không tốt, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tranh đấu tràng diện. Trong lúc nhất thời nội tâm vô cùng khẩn trương, Lý Đại Quang, không bằng coi như đi, bồi bọn họ ít tiền, không có chờ nàng nói xong. Diệp Thần phất phất tay, tại sao muốn tính toán, ta còn chưa nói bọn họ đành gãy ta ăn cơm nhã hứng đâu, làm gì còn muốn bồi thường tiền. Diệp Thần một mặt không quan tâm nói ra, thế nhưng là bọn họ đều là lưu manh a. Vương Thiến có chút nóng nảy nói ra, Diệp Thần chẳng hề để ý nói ra, lưu manh làm sao, còn có thể già hơn ta nhà lợn rừng lợi hại. Ta nói cho ngươi, năm đó ta có thể là một người đồ sát trên núi một mực trưởng thành lợn rừng, mấy người này căn bản không để vào mắt. Lão bản, cái này thì không thể trách chúng ta. Nghe được Diệp Thần lời nói, mấy cái thanh niên mặt đều xanh, thế nhưng là trên mặt mũi sự tình vẫn là muốn làm. Tuy nhiên nơi này rất có thể là hoa ca bảo bọc, thế nhưng là bây giờ thanh niên trước mắt thật sự là quá trang bức bọn họ nhẫn không. Lão bản cái này thời điểm cũng là một mặt mộng bức. ám đạo người thanh niên này thật sự là chưa đâm vào tường gạch không quay đầu à. Nghĩ tới đây, lắc đầu, ra hiệu mấy cái thanh niên chính mình không sẽ quản gặp được lão bản như thế. Thanh niên tải cũng không khống chế, trong tay cái bình trực tiếp hướng Diệp Thần gào thét mà đến. Vương Thiến dọa đến nhắm mắt lại, hét lên một tiếng, phanh phanh, liên tục hai tiếng phá nát âm thanh vang lên. Vương Thiến càng là dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Ám đạo cái này Lý Đại Quang thật sự là nông thôn đi ra ngu ngốc. Người ta rõ ràng đều là thường xuyên đánh nhau lưu manh. Ngươi làm sao có thể đánh thắng được người ta? Ngay sau đó truyền đến hai người tiếng kêu thảm thiết. Nghe thanh âm cũng không phải là Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, Vương Thiến cũng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cái này Lý Đại Quang thật lợi hại như vậy? Từ từ mở mắt, nhất thời giật mình, chỉ thấy Diệp Thần chính thảnh thơi uống một ngụm bia. Trong tay đồ nướng chính không ngừng bỏ vào trong miệng. Một bên ăn, còn một bên bẹp miệng. Không tệ, cái mùi này thật rất không tệ, thôn chúng ta thì nướng không ra cái mùi này, đừng nói Vương Thiến. Mắt trợn tròn, thì liền quán đồ nướng lão bản cũng quay cuồng. Vừa mới hắn tận mắt thấy Diệp Thần cũng là vung vẩy trong tay chai rượu. Đón đối phương đập tới, chỉ là hắn cái bình không có vỡ, ngược lại là đem đối phương chai rượu đạp nát. Không chỉ như thế, càng là trực tiếp nện ở đối phương trên đầu. Hết thảy phát sinh quá nhanh, thực sự để người không thể tiếp nhận. Lão bản, lại đến điểm vật này. Diệp Thần là thật cảm thấy vật này ăn ngon, chỉ đã rỗng tuếch bàn ăn đối với lão bản nói ra. Mấy cái thanh niên biết hôm nay chính mình gặp phải kẻ khó chơi. Mấy người bọn hắn khẳng định đánh không qua đối phương. Bây giờ chỉ có thể tìm huynh đệ đến giữ thể diện. Bên trong một thanh niên móc ra điện thoại, không có chút nào cố kỵ quát, cho ta nhiều gọi chút huynh đệ đến. Chúng ta người tập kích rất nhiều, ở bên cạnh xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng nghe được thanh niên gọi người vì không bị ngộ thương. Cả đám đều trốn đến rất xa vị trí, bọn họ đều không có đi. Loại này kích tình tràng diện, bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Vốn chính là đêm dài đằng đẵng, nhàm chán rất, bây giờ có dạng này sự tình phát sinh, đương nhiên muốn tiếp cận tham gia náo nhiệt. Diệp Thần cũng không để ý đến đối phương gọi điện thoại gọi người. Thế nhưng là Vương Thiến lại là ngồi không yên. Vừa mới rõ ràng nghe được lão bản nói những người tuổi trẻ này đều là thanh bang. Mà tại Xuyên Thành, cái gì bang phái lớn nhất? Đương nhiên là thanh bang. Ban ngày bọn họ ngay tại trường thanh tập đoàn phụ cận đi dạo. Lớn như vậy có thực lực bang phái. Làm sao có thể là Lý Đại Quang loại này dân quê có thể chọc nổi? Đại Quang, chúng ta đi thôi, cái này thời điểm. Nàng thanh âm nói chuyện có chút năn nỉ, một hồi người ta nếu là thật gọi tới người, đừng nói đi, chỉ sợ chính mình cũng sẽ cùng theo thu đến tai họa. Diệp Thần muốn chính là cái này hiệu quả, thanh bang tốt nhất là đến càng nhiều người càng tốt, sợ cái gì, nếu không báo động thôi. Diệp Thần một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra, mọi người nghe được Diệp Thần lời nói, đều âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này là thật ngốc vẫn là giả ra đến? Nếu như là giả ra đến, rất có thể hắn cũng là vô cùng có thực lực, có lẽ thật có biện pháp chế phục thanh bang lưu manh đâu. Bất quá, mọi người càng thêm tin tưởng cái trước, Diệp Thần cũng là một cái kẻ ngu. Nơi này là chỗ nào? Xuyên Thành, thanh bang khởi nguyên địa, đừng nói là cảnh sát. Coi như đối phương là thị trường cũng không tiện làm. Bọn họ muốn là không nể mặt người nào, vậy người này tuyệt đối sẽ thượng thiên không cửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.